xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó là Sở Mặc Hàn cố chấp, phía sau là Diệp Minh u ám và tàn bạo, những người đàn ông mà nhiêu tỷ của nàng chọn. Thật sự là người sau khó chơi hơn người trước. Trong giấc mơ, nhiêu tỷ đã làm đến mức này rồi, mà hắn vẫn còn dám nghi ngờ. Hắn nghĩ gì vậy? Rõ ràng đều là gà mờ. Diệp Minh còn khó đối phó hơn Sở Mặc Hàn nhiều. 9527 lẩm bẩm. Hắn là hoàng đế cổ đại. Cuộc sống chỉ toàn là đấu tranh quyền lực, âm mưu và phản trắc. Đề cao cảnh giác là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, Tiêu Nhiêu nhẹ giọng nói, đôi mắt đào hoa khẽ nở một nụ cười. Nàng tiếp tục, he he he, giấc mơ này là do ta tạo ra. Diệp Minh, ngươi không thể thoát khỏi đâu. Trong thế giới này, ngươi là lựa chọn tốt nhất của ta. Ta đã lập ra hàng chục kế hoạch để chinh phục ngươi, nghiên cứu kỹ lưỡng về ngươi, làm sao có thể sai lầm được. Tiểu thế tử, nàng nhẹ giọng, đôi mắt đào hoa khẽ nâng lên, hàng mi dài như cánh bướm khẽ rung rinh, những giọt nước mắt trong suốt đọng lại ở đuôi mi, như muốn rơi nhưng chưa rơi. Tiêu Nhiêu dịu dàng đáp, hôm nay vốn dĩ ta đi cùng mẫu thân, nhưng bọn sát thủ xuất hiện quá bất ngờ, không ai phòng bị, chúng xông thẳng vào đám nữ quyến. Ta thấy vài phu nhân bị chúng chém trọng thương, mọi người đều hoảng loạn, chẳng mang gì cả, chạy tán loạn. Ta bị một phu nhân không quen biết kéo vào núi. Ai ngờ, nói đến đây, nàng đột nhiên ôm mặt khóc nức nở. Chúng ta đang chạy trốn thì không biết từ đâu xuất hiện một con hổ. Nó ngay lập tức vồ lấy vị phu nhân đó. Rồi, ăn thịt bà ấy. Ta sợ quá, chạy trốn loạn xạ, không biết chạy bao lâu. Đến khi phát hiện ra cái hang động đó thì chui vào. Rồi gặp được ngài, Tiêu Nhiêu nhẹ nhàng nói. Trong lời nói 9 phần thật, 1 phần giả, bị một phu nhân không quen kéo vào núi. Gặp hổ, trốn vào hang, tất cả đều là trải nghiệm của thân thể này. Chỉ có điều nàng chưa từng gặp Diệp Minh, mà là đã trốn trong hang động 5 ngày, sống nhờ nước mưa và quả dại, chịu đựng qua mùa phong sơn, cuối cùng thoi thóp rời khỏi núi, vì phu nhân đi cùng đã chết, bản thân lại cô độc giữa núi rừng. Không ai biết nàng đã trải qua những gì trong đó, do đó, Tiêu Nhiêu đã bịa ra giấc mơ gặp Diệp Minh, vị phu nhân đó, bà ấy bị hổ ăn thịt. Ta có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và cầu cứu của bà, nhưng ta đã chạy đi. Tiểu vương gia, ta không dám quay lại cứu bà ấy. Bà ấy đã chết rồi. Ta rất hối hận, rất sợ hãi khi chui vào cái hang đó. Nơi đó tối tăm và ẩm ướt, còn có côn trùng bò qua. Ta còn nghĩ rằng mình sẽ chết. Ta đã tuyệt vọng rồi. May mắn thay, tiểu vương gia, may mắn có ngài đến. Ngài đã đến bên ta. Tiêu Nhiêu vừa nói vừa khóc, bàn tay trắng nõn lau qua gương mặt nhỏ nhắn, để lại một vệt xám nhẹ, trông giống như một con mèo hoa, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Tiếng khóc của nữ tử theo bản năng làm Diệp Minh thấy phiền. Tính cách tàn bạo khiến khuôn mặt đẹp đẽ của hắn trở nên dữ tợn. Hắn nhíu mày, nhẹ nhàng bóp ngón tay. Đây là cách hắn kiểm soát cảm xúc từ khi còn nhỏ. Sau khi lên ngôi, rất ít khi làm như vậy. Đừng, làm ồn. Hắn muốn hét lên quát tháo, nhưng hai từ đó chưa kịp nói ra thì Tiêu Nhiêu ngồi bên cạnh hắn đột ngột đứng dậy. Không ngừng khóc, nàng vẫn nức nở tiến về phía trước. Thân hình mảnh mai run rẩy, nàng vươn tay hái lá cây lớn trên cây. Tay nàng đầy nhựa xanh. Ngươi định làm gì? Diệp Minh kiềm nén cơn giận đến nghẹn nơi cổ, bật ra lời nói, ta nghe thấy có tiếng nước chảy phía trước, muốn múc ít nước về. Tiêu Nhiêu nức nở đáp. Diệp Minh nghiến răng, cố gắng kìm nén sự phiền toái và giận dữ. Không cần đâu, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây. Ta không khát, trong rừng sâu này đầy thú dữ. Ngươi là nữ tử yếu đuối lại muốn chạy ra ngoài làm gì? Không sợ gặp lại hổ sao? Nếu ngươi khát, ta có túi nước bên hông. Vẫn còn ít nước, ngươi lấy mà uống. Hắn nói, không nhận ra bản thân mình đã thay đổi trong thời gian ngắn ngủi này. Dù vẫn nghi ngờ, vẫn cảnh giác, nhưng vẫn sẵn lòng chia sẻ nguồn nước quý giá của mình. Diệp Minh đã gần như quên rằng đây là một giấc mơ. Nhưng, nước đó không đủ, phải để dành cho hai chúng ta uống. Chân của huynh vẫn đang chảy máu. Cần dùng nước sạch để rửa và băng bó kỹ lưỡng. Tiêu Nhiêu nhỏ nhẹ phản bác. Không để ý đến việc Diệp Minh ngăn cản. Nàng chạy nhanh ra khỏi phạm vi của cây đại thụ. Diệp Minh chỉ kịp nhìn thấy mái tóc xanh biếc của nàng xóa dài trên lưng. Nhẹ nhàng lay động theo gió. Như những sợi bông mềm mại. Nàng đã chạy đi rồi. Tiêu Nhiêu, đứng lại, trẫm ra lệnh cho nàng đứng lại. Diệp Minh hét lớn, khuôn mặt u ám đột nhiên đỏ bừng. Hắn vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng cơn đau nhói ở chân ngăn cản hắn. Hắn vốn đã bị ám khí làm thương, lại còn cố gắng chịu đựng đi một quãng đường dài, khiến bắp chân sưng tấy như cành cây khô. Điều này đã hạn chế hành động của hắn. Đây là một giấc mơ, chỉ là giấc mơ, không phải sự thật. Nữ tử yếu đuối rời đi trong nước mắt đó là người từ vài năm trước. Diệp Minh ra sức nhắc nhở bản thân, nhưng khuôn mặt u ám của hắn lại càng trở nên bực bội. Mẫu thân mất, phụ hoàng ghét bỏ, những ngày tháng chịu đựng nhục nhã trong cung lạnh lẽo, khiến hắn bản năng chán ghét việc bị bỏ rơi, bị lãng quên. Bóng dáng Tiêu Nhiêu rời xa khiến ký ức ám ảnh thời thơ ấu của Diệp Minh hiện về. Khuôn mặt tuấn tú của hắn tràn đầy nguy hiểm. Trái tim hắn dần dần lạnh lẽo. Nữ tử này có lẽ đã không trở lại. Nếu không, làm sao hắn có thể bị gãy cả hai chân và rơi xuống vực sâu? Không có ai sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn. Dù là nam nhân, nữ nhân, người thân, nô tài hay thần tử, những thứ yếu đuối và giả tạo này, chỉ có nỗi sợ hãi và cái chết mới có thể khiến chúng khắc sâu bài học. Diệp Minh lạnh lùng nghĩ, giống như một con búp bê đẹp đẽ không có sinh mạng. Hắn yên tĩnh dựa vào gốc cây to mà ngồi. Thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu, xung quanh chỉ là một sự tĩnh mịch chết chóc. Diệp Minh chậm chậm khép đôi mắt phượng lại. Khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng, giấc mơ vô vị này, nên tỉnh dậy thôi, hắn thầm nghĩ, rồi một tiếng khóc nhỏ vụn, khiến người khác phiền lòng, từ xa vọng lại gần. Hắn đột ngột mở to mắt, một chiếc váy dài màu hồng xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Tiêu Nhiêu với đôi mắt sưng đỏ vì khóc, bàn tay nhỏ nhắn nâng chiếc lá lớn dùng làm bát, cẩn thận tiến đến trước mặt hắn. Lo lắng quỳ xuống, giọng kinh hãi, tiểu vương gia, huynh mau cầm lấy, nước sắp đổ mất rồi, sắp đổ mất rồi. Diệp Minh lạnh lùng nhìn nàng, không nói gì, huynh giúp muội một chút đi, nước này khó khăn lắm muội mới tìm được, để mang về đây đã tốn bao nhiêu công sức mà. Tiêu Nhiêu khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ không hài lòng, giọng nói mềm mại mang theo chút trách móc. Diệp Minh yên lặng ngồi, từ từ đưa tay ra, hắn đón lấy chiếc lá. Tiêu Nhiêu liền thở phào nhẹ nhõm, dường như mệt mỏi lắm. Đôi mắt đào hoa lấp lánh của nàng nửa khép lại, nàng nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Diệp Minh, nhỏ giọng nói, được rồi, tiểu vương gia, có nước rồi, để muội giúp huynh băng bó vết thương nhé. Nàng nói nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn quanh. Khuôn mặt có chút khó xử. Diệp Minh biết nàng đang bối rối. Nàng không có vải sạch để băng bó vết thương. Nhưng nàng đã trở về, mang theo nước. Trong lòng hắn cảm giác thật khó tả. Diệp Minh mở miệng, định nói thôi không cần nữa. Ai ngờ, đột nhiên, khuôn mặt đoan trang của Tiêu Nhiêu hiện lên vẻ kiên quyết. Như thể đã đưa ra quyết định gì đó. Nàng nhanh chóng quay người. Vén váy lên, để lộ chiếc quần lót màu trắng sữa. Tiêu Nhiêu, nàng định làm gì? Diệp Minh trợn tròn mắt phượng, hoảng hốt hét lên, ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d chuyên com cách chương.